Kiếm Lai, chương 13, chén nước 2. Góc truyện audio.com. Chú kiếm tốt, Lưu Thiện Dương nghĩ đến mình tương lai có thể có một thanh chân kiếm. Liền nhịn không được hưng phấn hẳn lên. Quảng đi nhánh cây, bắt đầu vừa chạy vừa hú. Quỷ khốc lang hào, Lưu Thiện Dương nghĩ phải đường quyền mà Nguyễn sư phụ lén truyền thụ kia. Bắt đầu luyện tập lên, cũng có hình có dạng. Uy vũ sinh phong, thiếu niên cùng hành lang kiều càng ngày càng gần. Bắc hành lang kiều là bậc thang. Đang ngồi bốn người, mỹ phụ tư thái thướt tha đẫy đà. Trong lòng ôm một nam hài khoác áo choàng đỏ thẫm. Hắn đang ngẩng cao đầu, như là tướng quân vừa mới thu được một hồi đại thắng. Một đầu của bậc thang, ngồi một lão nhân cao lớn đầu đầy xương tuyết. Lão nhân đang nhỏ giọng an ủi một vị tiểu cô nương đang tức giận. Nàng phấn điêu ngọc mài, tựa như một con búp bê sứ tinh xảo nhất trên đời này. Của da thịt non nớt nàng ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Trong suốt lấp lánh, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đạo gân xanh mạch lạc ở dưới làn da. Hai đứa nhỏ vừa mới quấy xong, tiểu cô nương lã chã trực khóc, tiểu nam hài càng thêm đắc ý, lão nhân dáng người khôi ngô. Giống như một tòa núi nhỏ. Phụ nhân bên cạnh đưa đến một ánh mắt tạ lỗi. Lão nhân uy nghiêm đối với cái này làm như không thấy. Dưới bậc thang, còn đứng một người trẻ tuổi họ Lô. Đúng là trưởng tôn Lô thị gia chủ. Kêu Lô Chính Thuần, cũng có thể nói khí hậu nơi nào. Có thể dưỡng dục ra người nơi đó. Người sinh trưởng ở trấn nhỏ ở tướng mạo cũng có vẻ tốt hơn nam nữ nơi khác. Chẳng qua Lô Chính Thuần đã sớm bị thử sắc phết sạch căn cơ. Dừng ở trong mắt bốn người ngồi trên bậc thang, thì càng khó coi, Lô gia có được Long Diêu, vô luận số lượng hay là quy mô, đều có 102 trong trấn nhỏ, cũng là một dòng họ tử đệ trong tộc rời khỏi trấn nhỏ. Đi ra bên ngoài khai chi tán diệp nhiều nhất, nhưng mà Lô Chính Thuần dĩ vãng ở trấn nhỏ uy phong bát diện. Thần sắc câu nệ, sắc mặt tái nhợt, cả người đều cứng ngắc hẳn lên. Giống như hơi có bại lộ sẽ bị người xét nhà Chu cửu tộc vậy. Nam hài đang nói những nói mà dân chúng trấn nhỏ nghe không hiểu. Mẫu thân, con trùng nhỏ họ Lưu này. Tổ tiên thực là vị khi hắn vừa muốn nói ra tính danh. Phụ nhân lập tức bịt miệng đứa nhỏ. Trước khi xuất môn, cha con đã dặn dò với con nhiều lần. Ở trong này, không thể dễ dàng chỉ tên nói họ với ai. Nam hài hất tay phụ nhân ra. Ánh mắt cực nóng, đè thấp tiếng hỏi, gia sản của hắn thực đời đời truyền thừa bảo giáp cùng kiếm kinh. Phụ nhân sủng nịch vuốt đầu đứa nhỏ, ôn nhu nói, Lô thị dùng nửa bộ tộc phổ đảm bảo. Hai thứ nọ còn giấu ở trong nhà thiếu niên kia, nam hài đột nhiên làm nũng nói. Mẫu thân, chúng ta có thể cùng tiểu bạch ra đổi một chút bảo vật hay không? Bảo giáp chúng ta mưu tính kia thật sự quá xấu. Mẫu thân người nghĩ đi, đổi thành bộ kiếm kinh nọ mà nói, có thể trong mộng phi kiếm lấy đầu, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là so với một cái xác rùa lợi hại hơn nhiều sao? Không đợi phụ nhân giải thích nguyên do sâu xa trong đó. Cô gái bên kia đã nổi giận đùng đùng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng tay trấn sơn chi bảo thất truyền đã lâu của chúng ta. Lần này chúng ta tới đây. Là danh chính ngôn thuận vật quy nguyên chủ, cũng không giống tên không biết xấu hổ kia, là làm cường đạo, làm trộm, thậm chí là làm khất cái tới. Nam hài quay đầu làm mặt quỷ, sau đó cười khẩy nói, xú nha đầu chính ngươi cũng nói, là trấn sơn chi bảo, sơn môn bối phận mà thôi, rất giỏi sao. Nam hài đột nhiên biến hóa sắc mặt vui cười, sau khi đứng lên từ trong lòng phụ nhân. Ánh mắt thương hại nhìn xuống tiểu cô nương, như là tiên sinh học thục đang răn dạy học trò ngây thơ. Đại đạo trường sinh, nghịch thiên mà làm, chỉ ở chữ tranh, ngươi ngay cả điểm đạo lý ấy cũng không hiểu. Về sau làm thế nào kế thừa gia nghiệp, lại làm thế nào tuân thủ nghiêm tổ huấn. Các ngươi chính hậu duệ Dương Sơn, các đời con cháu cần phải cách mỗi 30 năm, phải cất cao chính Dương Sơn ít nhất 100 trượng. Xú nha đầu, ngươi cho là từ gia gia ngươi đến cha ngươi, làm thực nhẹ nhàng hay sao? Tiểu cô nương có chút thua khí thế, thần sắc uể oải, cúi đầu, không dám nhìn lại nam hài kia. Lão nhân khôi ngô đầu đầy xương tuyết trầm giọng nói: "Phu nhân, tuy nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà vạn nhất làm hại đạo tâm thiếu chủ nhà của ta bị che khuất. Các ngươi tự mình suy nghĩ hậu quả." Phụ nhân cười quyến rũ, một lần nữa mang ấu tử sắc mặt âm trầm kéo về trong lòng. Trong bông có kim nói, đứa nhỏ cãi nhau mà thôi, viên tiền bối không cần cứng nhắc như thế, chớ làm hỏng hữu nghị ngàn năm hai nhà chúng ta. Không nghĩ tới lão nhân tính tình cương liệt đến cực điểm. Trực tiếp trở về một câu, ta chính Dương Sơn, khai sơn 2600 năm, có ân báo ân, ngàn năm không quên, có oán báo oán, cừu chưa từng qua đêm. Phụ nhân cười cười, không có tranh khí phách, lần này đi trấn nhỏ, mỗi người thân có trọng trách, nhất là nàng, lại mang tính mạng thân gian của mình, tiền đồ của con, nội tình nhà mẹ đẻ, ba cái đều là ăn cả ngã về không, đánh cuộc một hồi. Vị phụ nhân này, tuy y phục mộc mạc, lại khí thái ung dung, chỉ là dân chúng trấn nhỏ không có nhìn quen, không biết quan khiếu huyền cơ trong đó. Từ đầu tới đuôi, Lô Chính Thuần thủy chung đưa lưng về phía bậc thang hành lang kiều. Trước đó lần đầu tiên ở Lô Thị Đại Trạch nhìn thấy khách quý này, thân đệ đệ kia của mình, là trẻ tuổi khí thịnh, định lực không đủ, lúc này mới tạm thời quên mất tổ phụ dặn dò. Nhịn không được trộm liếc mắt ngắm bộ ngực mỹ phụ nhân một cái. Liền bị tổ phụ tức giận đến cả người phát run cho người kéo xuống. Tươi sống trượng sát ở trong đình viện, thời điểm hành hình giống như miệng nhét vào bông vải, cho nên Lô Chính Thuần tiếp tục cùng tổ phụ ở đại đường nghị sự. Vừa không nghe được đệ đệ kêu rên thê thảm, cũng không thấy được hình ảnh huyết nhục mơ hồ, đợi cho thương nghị xong. Đi ra cửa tìm kiếm thiếu niên họ Lưu kia, Lô Chính Thuần bước ra cửa đại đường, mới phát hiện giữa đình viện, vết máu sớm tẩy rửa, bốn vị khách đường xa mà đến nọ, cho dù là cặp tiểu hài tử giống như kim đồng ngọc nữ kia. Đối với cái này cũng không hề có gì khác thường, giống nhau đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Một khắc nọ, Lô Chính Thuần có chút mờ mịt, đã chết một người, sao lại còn không bằng chết một con chó vậy? Huống chi người kia còn họ Lô, ở thời điểm đêm khuya một ngày trước đó, cùng ca ca là hắn uống rượu thêm can đảm, nhảy nhót vô cùng, nói về sau nhất định phải thăng tiến nhanh, làm dạng rõ cho nhà, huynh đệ hai người cũng không làm ếch ngồi đáy giếng, cần liên thủ ở ngoài sông ra một mảng thiên địa, thẳng đến sau khi đi ra Lô gia đại trạch, Lô Chính Thuần đầu óc vẫn trống rỗng. Ở lúc đó, Lô Chính Thuần bắt đầu trong lòng sợ hãi. Thời điểm nhóm quý nhân xa lạ hỏi, hắn nói chuyện tiếng nói sẽ run run. Thời điểm dẫn đường, bộ pháp đi đường sẽ mơ hồ. Hắn biết bộ dáng của hắn sẽ làm trò cười cho người ta, sẽ làm tổ phụ thất vọng, để cho gia tộc hổ thẹn. Nhưng mà người trẻ tuổi thật sự là khống chế không được sợ hãi của mình. Giống như toàn thân đều đang chảy ra khí lạnh từ trong xương cốt. Cách chương.